Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 141 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Kỳ Ngộ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì nhiệm vụ của La Phong mà do công ty vũ trụ giả định ban xuống thì cũng gần như hoàn thành rồi. Lúc này còn 5 con cá lọt lưới nữa. Nhưng mà nhiệm vụ này thì La Phong giao lại cho cửu quân chủ gì rồi. Còn bản thân hắn á, thì tiến đến cái kim giác tộc, tiến đến cái nơi ở của kim giác tộc để tham quan. Vì nghe đâu ở đây có cái một cái bia đá hỗn độn có chứa không gian, quy luật không gian và quy luật kim rất phù hợp với hắn, nên hắn đến đây để tham quan. Đoạn cuối tập vừa rồi thì khi hắn đang đợi để có thể đợi sự cho phép của cái nguyên lão gì đó, thì lúc này một đám thanh niên ở kim giác tộc này á, đến muốn khiêu chiến với La Phong. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì những cái thanh niên ở tộc quần kim giác tộc này á, ai cũng có một loại khát vọng đánh bại thiên tài tộc nhân loại. Vì ở trong lịch sử, phạm là thiên tài nhân loại tới đây cơ hồ ai ai cũng đều rất bưu hãn. Trong những lần thiên tài kim giác tộc và thiên tài nhân loại va chạm á, thì cơ hồ đều là nhân loại thủ thắng cả. Nhưng vẫn có vài lần kim giác tộc chiến thắng, phạm là chiến thắng nhất định sẽ được truyền tụng rất là lâu. Vì tộc quần kim giác là tộc quần phụ thuộc của nhân loại, vô số năm qua kim giác tộc luôn là một tộc quần phụ thuộc. Do đó kim giác tộc khi đối mặt với nhân loại thì tự nhiên sinh ra tâm lý mình thấp hơn một bậc. Loại tự ti này làm cho khi trong tộc quần mà xuất hiện một thiên tài có thể áp đảo thiên hạ tài tuyệt thế. Cảm giác vinh dự tộc quần. Trước mặt cảm giác vinh dự, họ không biết chết là cái gì. Chỉ cần có thể thành công, vậy công thành danh toại, tiếng tăm lớn hơn cả việc trở thành thần linh bất hủ. Nhân loại thiên tài, ta dạy khiêu chiến với ngươi, nếu có gan nhận khiêu chiến của ta. Nhân loại, ta là vũ khăn đó, phát ra khiêu chiến chính thức với ngươi. Đám thanh niên kim giác tộc tranh nhau phát ra khiêu chiến, thậm chí còn có thanh niên tranh nhau tới sạc mùi thuốc súng. Những thanh niên đến từ bộ lạc bất đồng, có người da màu xanh, có khi màu đỏ, có khi màu trắng, có khi màu tím. Nhưng mà thống nhất một điểm, trên trán có ứng ký kim sắc. Chiến ý, khát vọng. Mấy trăm thanh niên nhìn về phía La Phong, trong mắt đều có khát vọng đấu một trận với La Phong. Có thể được đấu với thiên tài tuyệt thế nhân loại là một loại việc khả ngộ bất khả cầu. Đầu tiên là thiên tài nhân loại này vốn cũng rất hiếm thấy. Hơn nữa chiếm đa số là thiên tài giới chủ. Chạm mặt thiên tài cấp vực chủ bậc chính là rất ít. Cho dù thực sự như vậy, nếu thiên tài nhân loại tự nhận thấy thực lực không đủ, thì sẽ không nhận khiêu chiến. Khi khiêu chiến sẽ đạt được quang vinh vô thượng. Chiến đấu thì phải công bình. Tâm lý tự ti làm cho mọi người kim giác tộc càng thêm yêu cầu công bình rất là hà khắc. Thiên tài nhân loại là cấp vực chủ bậc chính, vậy người tới khiêu chiến nhất định phải là cấp vực chủ bậc chính. Thực lực là cấp vực chủ cấp 7, cấp 8 cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Giới chủ bậc 1 tới khiêu chiến đúng là vũ nhục họ. Điện hạ. Địch Luân cười nhìn về phía La Phong. Nhiều người tới khiêu chiến như vậy hả? La Phong lắc đầu, bất lực phải cười khổ. Tình huống này đích xác rất ngạc nhiên mà. Xin mời nhận khiêu chiến của ta. Nhân loại thiên tài, xin nhận khiêu chiến của ta. Đám thanh niên thiên tài này ai ai cũng đều có thể nói ra tiếng thông dụng vũ trụ tiêu chuẩn của nhân loại. Dù sao ý thức tới trình độ này rồi, tiếng thông dụng vũ trụ chỉ cần trong khoảnh khắc là có thể học được rồi. Bộ người La Phong bị một đám thiên tài thanh niên kim giác tộc vây quanh như vậy. Hơn nữa thời gian dần trôi, đám thanh niên những thiên tài càng ngày càng nhiều. Một bộ phận là tới khiêu chiến, còn không ít người tới quan chiến, chẳng mấy chốc đã đạt tới mấy ngàn người. Các người đang làm cái gì vậy? Tụ tập ở thần cung của tộc tổ nguyên lão làm cái gì chứ? Một tiếng hét phẫn nộ thô bạo hùng hậu vang lên. La Phùng quay đầu nhìn lại. Mấy ngàn thanh niên kim giác tộc cũng quay đầu nhìn lại. Xa xa trên thông đạo vào thân cung màu vàng sậm rộng rãi, một nam tử chiều cao chừng ba thước, vác một trường cung màu vàng sậm, mặc chiến khải màu xanh, da màu đen, đang dẫn một đội hộ vệ thần cung, xông thẳng, đồng thời còn quát to. Đây là thần cung trọng địa, dám ở đây ồn ào tranh cãi, toàn bộ đuổi ra cho ta. Dạ. Đám giới chủ đỉnh phong thủ vệ thần cung đều răm rắp tuân lệnh. Thống lĩnh à, bên kia là dạy nhân loại kìa. Đột nhiên một thủ vệ thần cung cạnh thanh niên da đen bưu hãn nói nhỏ. Nhân loại sau, ánh mắt của thanh niên da đen trong nháy mắt nhìn vào mấy người La Phong, chẳng mấy chốc đã phán định ra bọn người La Phong thực ra là nhân loại. Ngươi dẫn đầu hả? Thanh niên da đen giật mình nhìn La Phong, từ vị trí cách đứng của đám người La Phong cũng có thể nhìn ra La Phong đang đứng đầu. Địch Luân thượng linh bất hủ đứng hơi nghiêng, năm tên nhân loại giới chủ khác và Tạp Thập Na đều đứng phía sau. Xin chào. La Phong mỉm cười nhìn gã. Vừa rồi thanh niên da đen bưu hãn còn lễ khí bức người, lúc này lập tức nở nụ cười, quét mắt nhìn về một đám thanh niên. Ta xem như hiểu rồi, khó trách các ngươi đều tụ tập tới đây. À, và ai nè, ngươi cũng chạy tới hả? Xem ra cả đám đều muốn khiêu chiến thiên tài nhân loại rồi. Thanh niên làn da ánh lên hắc quang, giống như được rèn bằng sắt, trông rất bưu hãn, dán mắt vào La Phong. Nhân loại, ta, nguyên lão thần cung nhất mạch Ti Lâm, chính thức khiêu chiến với ngươi. Hả, Ti Lâm này thiệt ghê tởm. Ti Lâm được nguyên lão thần cung dạy, thực lực đích xác là rất mạnh đó. Bên kia, mấy ngàn người kim giác tộc thảo luận tới tấp. Ti Lâm hả? La Phong lại nhìn thanh niên bưu hãn da đen, liếc mắt có thể nhận ra, thanh niên này là cấp vực chủ bậc chính. Xin nhận khiêu chiến của ta. Thanh niên bưu hãn da đen này đôi mắt như điện cuồng, như muốn ăn thịt người, nhìn như đống đinh vào La Phong. La Phong lắc đầu cười, muốn cự tuyệt, nhưng mà khi quét một quang qua mấy ngàn thanh niên tộc quần kim giác xa xa, trong lòng đột nhiên nghĩ ra. Nguyên lão thần cung nhất mạch sao? Xem ra thân phận nhân loại của ta thực sự đã dẫn đến việc rất nhiều thiên tài kim giác tộc đều muốn khiêu chiến với ta như vậy. Khiêu chiến liên nguyên không dứt như vậy, còn không bằng nhận một trận này, triển lộ ra thực lực, ít nhất cũng làm cho một vài thiên tài thực lực kém không tới gây chuyện với ta nữa. Xin mời nhận khiêu chiến của ta. Thanh niên bưu hãn này một lần nữa nói lên như vậy. Nhận, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện nha. La Phong nhìn hắn. Thanh niên hung hãn Ti Lâm giật mình, lập tức lộ ra vẻ hứng hở, dán mắt vào La Phong. Điều kiện gì? Ngươi cứ nói đi. Ta nghe đám thần cung thủ vệ đó gọi ngươi là thống lĩnh, ngươi cũng xem như là có địa vị ở nguyên lão thần cung hả? La Phong chỉ vào con hủy sa cự thú xa xa, cao lớn không thua gì thần cung. Ta chưa bao giờ thấy tinh không cự thú cả, do đó ta muốn đến gần mà xem, tiếp xúc với nó, không biết có thể không vậy? Đến gần hả? Thanh niên Ti Lâm này nhíu mày. Vào xem là việc nhỏ thôi, nhưng mà con hủy sa cự thú này có thực lực của một thần linh bất hủ bình thường. Nếu mà ngươi đi vào, an toàn... Thiên tài tuyệt thế nhân loại nếu chết trong thế giới tộc quần kim giác, hậu quả này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Yên tâm đi. La Phong nhìn về phía Địch Luân bên cạnh. Địch Luân gật gật đầu. Địch Luân dù sao cũng được cho là tiếp cận phong hầu, thậm chí miễn cưỡng là thần linh phong hầu, thực lực rất mạnh. Ngươi đã có thể cam đoan an toàn, việc tới gần quan kháng hủy sa cự thú chỉ là việc nhỏ thôi, ta có thể làm chủ. Thanh niên Ti Lâm đưa mắt nhìn thủ vệ trong khốn tỏa bí trận. Cho chính nhân loại này vào xem, để cho họ an toàn đi vào thông đạo đi. Dạ, thống lĩnh. Đám thủ vệ đều tuân lệnh. Tới gần quan kháng hủy sa cự thú đích xác chỉ là việc nhỏ, chỉ là nhìn xem thì đã sao chứ. Trong tộc quần kim giác, một vài đại nhân vật có bối cảnh vẫn thường xuyên tới gần quan kháng hủy sa cự thú. Dù sao, đây cũng là một con tinh không cự thú duy nhất ở cả thế giới lạp tư áo này. Cánh cửa kim loại mở ra. Đây là lối duy nhất có thể đi vào, nếu không sẽ chạm vào khốn tỏa bí trận thông đạo. Thanh niên Ti Lâm nói, La Phong lại mỉm cười dẫn bọn người Địch Luân dọc theo thông đạo tiến vào khu vực phương viên hơn 1.000 km. Khu vực đó là khu vực sinh tồn của con hủy sa cự thú. Đi trong vùng núi hoang dã, ngửi được mùi đặc biệt từ thân thể hủy sa cự thú tỏa ra. Trên mặt đất vẫn có thể thấy được dấu vết màu đen xỉn, còn có một vài mớ lông vụn vung vãi. La Phong, vết máu khô đó đã lâu lắm rồi, phỏng chừng khó có thể dùng để lấy ra danh sinh mạng thải ngén phân thân đó. Còn những cái lông chưa thối thì khẳng định là có thể. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong đầu. La Phong ngồi xổm xuống, khẽ vuốt vuốt một cái cọng lông. Nói là lông, trên thực tế còn to hơn cả đại thụ. Một cọng lông đại khái to chừng mấy thước, chiều dài đạt tới mức vài km trước hải nhân. Do đó từ xa mà xem thì có vẻ rất nhỏ mềm, tựa như những sợi lông trên người con Tinh Tinh. Nhưng so với con huyễn sa cự thú cao tới vài trăm km này thì cũng rất bình thường. Chỉ thấy liếc mắt nhìn lại, vùng hoang dã vương vãi những sợi lông khắp nơi, tùy tiện tới một chỗ phải tới cả trăm cái. Cả vùng núi hoang dã đầy lông rụng. Ti Lâm nè, ta lấy một cọng lông làm kỷ niệm, được không vậy? La Phong quay đầu nhìn lại. Thanh niên Ti Lâm ngoài khốn tỏa bí trận không khỏi thầm nghi hoặc. Muốn một cọng lông làm kỷ niệm hả? Đồ vật này thuần túy là rác rưởi mà. Chỉ có rất ít tộc nhân từng tới gần tiếp xúc rồi mang đi một hai sợi lông làm kỷ niệm. Nhưng mà trên thực tế nó thực sự vô dụng. Nhân loại, người muốn lấy một sợi lông rụng của hủy sa cự thú thì đương nhiên có thể rồi. Ti Lâm cao giọng nói. Đa tạ. La Phong gật đầu, lập tức lấy một cọng lông hủy sa cự thú thu thẳng vào trong không gian giới chỉ. Xong rồi, có sợi lông này hả? Có thể thông qua thiên phú phân thân của kim giác cự thú thay nén ra phôi thai, sinh ra một con hủy sa cự thú rồi. La Phong thầm nghĩ, lập tức đi về phía con hủy sa cự thú. Nhìn ra phía trước, đi tới đến mục tiêu. Nhìn con hủy sa cự thú bị trói chặt, một con tinh không cự thú vốn nên tung hoành tiêu dao vũ trụ, lại bị trói chặt như gà như chó. Đây là một loại bi ai, hơn nữa đặc biệt là thân phận La Phong. Thấy hủy sa cự thú như vậy, lòng cũng có chút khó chịu. Một tiếng gầm trầm thấp chấn động dãy núi. Hủy sa cự thú mở đôi mắt khổng lồ, đó là một đôi mắt kim sắc nhìn xuống La Phong. La Phong cũng ngẩng đầu nhìn nó, còn Địch Luân lại đứng một bên cẩn thận đề phòng. Đúng rồi. Hủy sa cự thú phát ra thanh âm trầm thấp. Xin chào. La Phong gật đầu. Một người, một tinh không cự thú, một ngẩng lên nhìn, một cúi đầu xuống nhìn. Trong mắt đều thoáng cảm giác được có gì đó giống nhau. Tâm tính cũng lạnh giá, cũng áp chế thu liễm sự hung tàn sát ý. La Phong là vì thân phận nhân loại, do đó đã áp chế luồng sát khí của kim giác cự thú. Còn hủy sa cự thú vì luôn bị trói chặt vào nơi này, nên cũng áp chế sát ý hung tàn. Đúng rồi. Thanh âm hủy sa cự thú truyền nhập thẳng vào trong óc của La Phong. Ngươi cho ta cảm giác rất thân cận, ngươi và ta có một chút gì đó tương tự. Tương tự sao? La Phong thầm than. Đúng vậy, tương tự. Bởi vì hắn về góc độ nhất định mà nói, cũng là một con tinh không cự thú. Nếu hắn có năng lực, nhất định sẽ cứu con hủy sa cự thú đi. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ có thân phận thiên tài nhân loại. Nguyên lão tộc quần Kim Giác đã là vũ trụ tôn giả. Cho dù là một tộc quần phụ thuộc nhân loại, thì vũ trụ tôn giả đó cũng không phải là loại mà hắn có thể có khả năng tùy tiện trêu vào. Ta có thể giúp gì được cho ngươi? La Phong dùng ý thức mà hỏi. Không cần. Đôi mắt kim sắc của hủy sa cự thú nhìn xuống La Phong, dùng ý niệm truyền âm, nói. Ngươi không giúp được ta. Ngoài ra nguyên lão thần cung đã trói buộc ta gần 300 vạn năm qua, cũng hứa hẹn với ta. Chỉ cần ta có thể đột phá thành thần linh bất hủ, hắn sẽ thả ta tự do. Cái gì? La Phong kinh hãi biến sắc. Lại còn có một ước định như vậy sao? Trói chặt 300 vạn năm xong, rồi đưa ra một ước định như vậy. Phỏng chừng vị nguyên lão đó bị tính cuột cường của tinh không cự thú khiến cho hâm mộ. Nhưng trong lòng, nguyên lão cao cao tại thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho nó chạy thoát. Do đó mới yêu cầu phải đạt tới thần linh bất hủ. Đạt tới bất hủ, rất khó đó. La Phong hỏi. So với nhân loại các ngươi thì khó hơn ngàn lần, vạn lần. Hủy sa cự thú nói. Ta đã có thể đánh bại được thần linh bất hủ bình thường, nhưng vẫn không thể đánh vỡ được cánh cửa cuối cùng. 2000 vạn năm qua, ta đã cố gắng đột phá bất hủ. Ta nhất định có thể thành công, nhất định có thể. Nhân loại, chẳng lẽ ta thấy một người cho ta cảm giác sinh mạng thân cận, nên ta nói quá nhiều. Người đi đi, đi thôi. Hủy sa cự thú lại một lần nữa từ từ nhắm mắt lại. La Phong thở dài một tiếng. Đúng vậy, hắn không giúp được nó. Đến cả việc đi quan sát tìm hiểu thánh bia cũng phải xin, xem nguyên lão có đáp ứng được không. Hắn căn bản không có tư cách đưa ra yêu cầu. Hồi La Phong điện hạ nè, đã xong chưa vậy? Hả? La Phong quay đầu nhìn lại. Ngoài khốn tỏa bí trận chính là lão giả mặc chiến khải kim sắc, Tự Phiên Kỳ trưởng lão. La Phong và bọn người địch luân nhanh chóng dọc theo thông đạo ra ngoài. À, bọn ta đi tới gần xem hủy sa cự thú đó. La Phong nhìn Tự Phiên Kỳ trưởng lão. Trưởng lão nè, thế nào rồi? Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười ha hả rồi nói. Nguyên lão trò chuyện với ta một phen, rồi gật đầu đồng ý cho phép điện hạ đi quan sát tìm hiểu thánh bia. Hơn nữa đặt thưởng cho ngươi một mình một người quan sát tìm hiểu thánh bia một tháng nữa nha. Hơn nữa đợi sau khi quan sát tìm hiểu thánh bia chấm dứt, điện hạ có thể tùy ý lựa chọn một bí pháp ở kho thánh địa. Một mình quan sát tìm hiểu một tháng, một phần bí pháp hả? La Phong kinh ngạc. Ừ, thánh bia dù sao cũng chỉ làm cho người ta tìm hiểu, nhưng mà không có hệ thống bí pháp. Còn bí pháp trong thánh địa chứa đựng đều là các cường giả chỉ đại tộc quần kim giác ta, qua bao nhiêu thế hệ lưu lại một cách hệ thống, đều là bí pháp không gian kim kết hợp, thuộc loại bí pháp của Hy Lạp đa nhất mạch đó nha. Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười khẽ rồi nói. Điện hạ có thể được chọn một phần, đương nhiên cũng chỉ có thể là một phần mà thôi nha. La Phong sáng mắt lên, lúc này gật đầu. Người nguyên lai tên là La Phong hả? Việc tới gần quan kháng hủy sa cự thú cũng xem rồi, ngươi sẽ không muốn đem cái trận chiến này dời tới sau khi ngươi tìm hiểu thánh bia đó chứ? Thanh niên Ti Lâm da đen mặc chiến khải màu xanh cách đó không xa, thanh âm hung hãn. La Phong nhìn về phía của gã. La Phong điện hạ nè, ngươi tỷ đấu với hắn hả? Tử Phiên Kỳ trưởng lão kinh hãi biến sắc, vội truyền âm nói. Điện hạ nè, đừng có đáp ứng à, ngươi vừa mới tăng lên tới cấp vực chủ bậc chính không lâu. Nhưng mà Tư Lâm là một trong hai huynh đệ thiên tài họ Ti do Nguyên Lão Thần Cung bồi dưỡng đó, cảm ngộ quy luật dựa theo phân chia nhân loại các ngươi, xem như đạt tới kỹ năng thông thiên kiều tầng thứ 9 rồi đó nha. La Phong giật mình, cảm ngộ quy luật đạt tới thông thiên kiều tầng thứ 9 hả? Mẹ nó chứ, một vài đỉnh cao thiên tài nhất tộc quần kim giác cũng rất đáng sợ. La Phong điện hả? Tử Phiên Kỳ sốt ruột truyền âm. Thiên tài tuyệt thế của tộc quần kim giác chúng ta phổ biến đều yếu hơn thiên tài tuyệt thế nhân loại. Nhưng mà tộc quần kim giác dù sao cũng có tới 10 vạn bộ lạc. Số lượng cấp vực chủ ít nhất cũng vượt xa một quốc gia vũ trụ đó. Hơn nữa bên trong tộc quần thì thiên tài đứng đầu nhất thậm chí còn được các nguyên lão chỉ điểm nữa. Trình độ chắc chắn sẽ không thấp rồi. La Phong thầm gật đầu. Đúng vậy. Vì thời khắc nào cũng cảm giác được uy hiếp. Tộc quần kim giác e rằng còn trọng thị cái việc bồi dưỡng thiên tài hơn đến cả nguyên lão cấp vũ trụ tôn giả, cũng chỉ điểm cho thiên tài. Hiện nay các thiên tài cấp vực chủ xếp hạng top 10 thì có huynh đệ họ Ti. Ở trong top 10, chín người khác đại khái đều là cảm ngộ quy luật thông thiên kiều tầng thứ 9. Còn huynh trưởng trong huynh đệ họ Ti là người mạnh nhất, tên là Ti Cầu, là người duy nhất có thực lực thông thiên kiều tầng thứ 10 đó nha. Xem kìa, trong mấy ngàn thanh niên lúc trước muốn khiêu chiến với ngươi, cơ hội đều có chút thực lực cả. Như cái tên già ai đã thuộc loại thiên tài cấp vực chủ xếp hạng top 10 đó nha. La Phong chớp mắt nhìn đám thanh niên kim giác tộc tụ tập, không khỏi xấu hổ. Hắn vốn còn chưa xem đối phương vào trong mắt, nhưng lại quên mất họ là một thiên tài của tộc quần, cho dù kém hơn nhân loại cũng sẽ không kém quá nhiều. Thiên tài cấp vực chủ nhân loại xếp top 10 nhất định phải là thành viên nguyên thủy bí cảnh, 9 người vượt qua thông thiên kiều tầng 10, còn một người vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 11. Tầng 10 khác tầng 9 về bản chất, mỗi 3 tầng một đại cấp bậc, 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 9. Cấp vực chủ thái sở bí cảnh có rất nhiều thiên tài bị kẹt ở mức thông thiên kiều tầng thứ 9. Muốn bước vào tầng 10 là vô cùng khó khăn. La Phong thầm kinh hãi. Không ngờ cấp vực chủ của tộc quần kim giáp lại có một người bước vào thông thiên kiều tầng 10. Xem ra hắn gần như thực lực của thành viên nguyên thủy bí cảnh nhân loại rồi. Người có tên Ti Cầu đó là người duy nhất có thể sánh ngang với thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ nhân loại. May mà ta không phải đối chiến với Ti Cầu, chỉ đối với Ti Lâm xếp hạng top 10. Với thực lực của ta bây giờ, đối chiến với Ti Cầu cơ hồ không chút cơ hội thắng lợi nào cả. Cho dù đối chiến với Ti Lâm này cũng rất nguy hiểm đây. La Phong thầm than. Nghe Ti Lâm có thực lực vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 9, La Phong cũng hiểu, lần này phiền to rồi. Thiên tài nhân loại La Phong không sợ đâu chứ? Thanh niên da đen bưu hãn Ti Lâm gầm khẽ, đôi mắt như đèn nhìn chằm chằm vào La Phong. Ta đã đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên sẽ xuất chiến rồi, thời gian địa điểm do ngươi chọn đó. La Phong nói. Hay lắm. Ti Lâm mừng rỡ hét to. Chúng ta lập tức xuất phát. thời gian đối chiến là hôm nay, địa điểm là đấu võ trường ngoài thành. Được rồi. La Phùng gật đầu. Đối thoại vô cùng đơn giản, một trận đối chiến giữa thiên tài hai tộc nhân loại và tộc quần kim giác đã được định. Đối thoại đơn giản này nhất thời làm cho mấy ngàn người tụ tập cạnh đó, thậm chí còn cả đám thủ vệ thần cung đều hoan hô kích động. Nhất thời tiếng hoan hô, tiếng gào thét vang vọng khắp khu sơn giả. Thùy Lâm! Thùy Lâm! Thùy Lâm! Nhất thời, những thiên tài kim giác tộc đều kích động vô cùng. Cơ hồ mỗi người đều hô to cái tên Ti Lâm. Đúng vậy, với tư cách là thiên tài cấp vực chủ xếp hạng top 10, Ti Lâm đích xác có tư cách đại diện cho kim giác tộc đối chiến với thiên tài nhân loại. Mọi người yên tâm đi. Thanh niên Ti Lâm quay đầu nhìn mấy ngàn tộc nhân, lập tức cao giọng gióng lên. Ta, Ti Lâm, nhất định sẽ giúp cho kim giác tộc đạt được trận thắng lợi này, nhất định sẽ như vậy. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Mấy ngàn thanh niên kích động mà gầm lên. La Phong thì chỉ lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng cũng thầm nói. Thắng lợi sao? Đúng rồi, trận này ta cũng không có đường lui, phải thắng lợi. Trận này không phải đại biểu cho mình hắn, mà là quang vinh của nhân loại. Một khi hắn thua trận, vậy kim giác tộc sẽ có vô số năm truyền tụng cái tên Ti Lâm. Họ sẽ luôn nhớ, có một thiên tài Ti Lâm đã đánh bại một thiên tài nhân loại tên là La Phong. Kim giác tộc càng trọng thị việc này, thì thể diện cũng càng lớn. Chỉ có một biện pháp duy nhất. Đánh bại Ti Lâm, chiến thắng. Là chú thích nha. Ở cái chương trước á, thì dịch cái tên này tên là Ti Lâm, nhưng mà cái chương này thì lại dịch là Ti Sàn. Là thống nhất là Ti Lâm nha. Nhưng mà biết đâu đó một tri chương nào đó xa vời gặp lại cái tên này tự nhiên nói Ti Sàn hoặc Ti Lâm thì mọi người không nhớ. Nên lúc này Lách ghi chú để chú ý cái điểm này. Rồi tiếp tục nha. Nhân loại La Phong. Thanh niên Ti Lâm hăng hái kích động vô cùng. Đối võ trường ở ngoài thành, chúng ta xuất phát đi. Được rồi, vậy đi thôi. La Phong gật đầu, veo một tiếng. Đám người La Phong và Ti Lâm cùng với một vài những thiên tài khác kim giác tộc, ai nấy đều bay về phía đấu võ trường. Đồng thời có không ít những thiên tài lập tức nói vào mạng vũ trụ giả định. Thông qua mạng vũ trụ giả định đưa tin tức này nhanh chóng truyền tống cho các bằng hữu của họ. Nói cho họ biết một thiên tài nhân loại và thiên tài tộc ta, Ti Lâm, sắp tiến hành đối chiến ở đấu võ trường. Kim giác tộc phụ thuộc nhân loại, vì vậy cũng có được tư cách sử dụng mạng vũ trụ giả định. Nhưng mà họ tối đa được ở trong một vị diện không gian, phần lớn chỉ có thể liên lạc với người trong tộc. Rất nhiều quyền hạn đều bị hạn chế, tỉ như không có cơ hội sử dụng sắc lục trần. Nhưng việc cơ bản nhất như gọi điện thoại thì vẫn được. Tin tức như chớp giật, nhanh chóng truyền ra khắp thánh thành. Thiên tài nhân loại La Phong và thiên tài tộc ta Ti Lâm sắp đối chiến à? Ở đấu võ trường ngoài thành sao? Lập tức tiến hành. Đúng vậy đó, đúng là thiên tài nhân loại. Người không nghe lầm đâu, là nhân loại đó. Tin tức điên cuồng truyền bá. Những người dù bận rộn ở thánh thành, ai nấy đều bỏ việc trong tay. Ai nấy cuống cuồng, cuồng nhiệt, nhanh chóng bay về phía ngoài thành. Nếu mà từ trên cao nhìn xuống, có thể phát hiện ra cả thánh thành đã xuất hiện một cơn lũ người. Giống như thủy triều, toàn bộ lao về phía một phương hướng rất dũng mãnh. Đấu võ trường, ngoài thành. Cảm giác vinh dự mãnh liệt của tộc quần, không cam lòng là một tộc quần phụ thuộc của nhân loại vô số năm. Đối mặt với nhân loại tự nhiên có cảm giác tự ti, làm dân cư sống ở trung tâm lạp tư áo thế giới, thánh thành. Bình thường đều là một đám cư dân kiêu ngạo nhất, lúc này cũng vô cùng cuồng nhiệt. Họ khát vọng thắng lợi, khát vọng việc thiên tài trong tộc của mình đánh bại thiên tài nhân loại. Đấu võ trường ngoài thành chiếm diện tích cực lớn, có địa vị đặc thù ở cả thánh thành này. Kỳ thực năm đó trước khi tộc quần kim giác di chuyển, cũng không có truyền thống đấu võ trường, chỉ là sau lại người đứng đầu tộc quần Hylada mất tích, nên tộc quần kim giác đứng trước nguy cơ không gì sánh được mới bày ra đủ loại quy định. Tỉ như cấm những thiên tài chiến đấu sinh tử với nhau, nhưng lại sợ những thiên tài này không có ý chí chiến đấu tâm huyết, cho nên mới đưa ra đấu võ trường. Thánh thành cấm chiến đấu, chỉ có đấu võ trường mới có thể tiến hành chiến đấu, xây dựng đấu võ trường cũng bắt chước vũ trường cự phủ nhân loại. Chủ nhân à, thính phòng đấu võ trường chúng ta chỉ có một ít cái ghế thôi, bình thường các loại đấu vũ chiến ghế như vậy cũng là quá nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay ghế của chúng ta không thể đủ được. Một thiếu niên da màu xám chỉ vào xa xa. Một nam tử hình thể cao lớn, da kim sắc cũng nhìn ra phía trước. Xa xa trong thiên không, đông nghịch một khoảng, tộc nhân kim giác tộc quần đang đông nghịch bay tới với đơn vị ức. Thánh thành là thánh địa trung tâm của tộc quần kim giác. Cư dân nơi này cỡ chừng vài chục ức, có thể trở thành cư dân, rất nhiều người đều là người tu luyện hoặc là người khổ tu. Bình thường rất ít những cuộc chiến đấu hấp dẫn họ. Nhưng mà ngày hôm nay, đại khái trên một nửa người cả thánh thành này nhanh chóng chạy đến. Một nửa người tuyệt đối trên 10 ức. Ghê sao? Nam tử da kim sắc vội gầm khẽ. Truyền lệnh, nhanh chóng dẹp tất cả các ghế, dựa theo quy cách lễ mừng trong tộc. Dạ. Thiếu niên da màu xám nói ngay. Đấu võ trường khổng lồ ngoài thánh thành đang tiến hành thay đổi như chớp. Vốn một vài chỗ trang sức, chỗ ngồi cao cấp, vân vân, toàn bộ đã bị tháo rời. Thậm chí đến cả những phòng cao cấp, những tầng cao xa xỉ để ngắm cảnh cũng toàn bộ tiến hành tháo rời cải tạo. Cả đấu võ trường bị thay đổi, tất cả tận lực để dung nạp số người xem. Nhiều người thiệt nha. La Phong đang ngồi trong phòng nghỉ, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên không trung ngoại giới đông nghịch người không ngừng bay tới. Cái loại trạng huống này đã duy trì trên 10 phút rồi. Phỏng chừng điều tới để quan chiến đó. Địch Luân cũng nhìn ra phía trước. Quả là làm cho người ta phải thán phục mà. Ở thế giới nhân loại chúng ta cũng không thể đưa ra một địa bàn to như vậy để cho người ta tới tụ tập quan chiến như vậy. Một vài đối chiến siêu đại quy mô bình thường cũng đều tiến hành trong mạng vũ trụ giả định thôi. Như vậy dễ dàng mà cũng sẽ không hỗn loạn nữa. Mạng vũ trụ giả định và sự thực vẫn khác nhau mà. La Phong lắc đầu. Điện hạ nè. Địch Luân nhìn La Phong. La Phong quay đầu lại nhìn. Nắm chắc không vậy? Địch Luân nhìn La Phong. Không nắm chắc, nhưng mà trận này ta chỉ có thể thắng mà thôi. La Phong đôi mắt sắc bén. Thời gian trôi qua cỡ hơn 3 giờ. La Phong điện hạ nè, có thể tiến vào trong đấu võ trường rồi. Ngoài cửa có Tử Phiên Kỳ trưởng lão đang đi vào. La Phong đứng bật dậy. Cẩn thận một chút nha. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nói ngay. Chiến đấu võ trường chỉ một lần sơ sót sẽ một phương ngã xuống đó. Ừ, ta biết rồi. La Phong gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu cái điểm này chứ. Đây là đối chiến trong đời thực, tuyệt nhiên không phải đối chiến ở mạng vũ trụ giả định. Loại sinh tử đối chiến này đặc biệt quan hệ đến quang vinh hai tộc quần, căn bản không nương tay được. Mỗi người đều là phải liều đem hết toàn lực. Hơn nữa chiến đấu nhanh như thiểm điện, một khi sơ sẩy có thể có kết cục là mất mạng. La Phong đi ra khỏi phòng nghỉ, Địch Luân đi theo sau, cùng nhân viên đấu võ trường đi theo một cái hành lang, cuối cùng đi thẳng đến cái đài cao của đấu võ trường rộng lớn. Sóng tiếng hoan hô đáng sợ như chấn vỡ cả đấu chiến đài. La Phong nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ở vùng quan chiến bên ngoài đối chiến đài đứng đầy những cái bóng người dày đặc. Còn có tầng thứ hai quan khán đài nữa, cùng với đỉnh tầng cao nhất quan khán đài, toàn bộ dày đặc bóng người. Còn có nhiều người đứng lơ lửng trên không trung xa xa. Tư Lâm, chiến thắng à, thất bại thì ngươi tự sát đi. Ngươi phải thắng đó, nhất định phải thắng. Các loại thanh âm làm cho cả không gian xung quanh giống như sôi trào. Trên 10 ức tộc nhân kim giác tộc gầm lên, làm cho La Phong không khỏi nín thở. La Phong nhìn về phía đối diện, trên đài đối chiến đang đứng một thanh niên da đen bưu hãn, mặc chiến khải màu xanh, Tỳ Lâm. Lúc này ấn ký kim sắc trên trán Tỳ Lâm thoáng xoay vòng nhiều tia máu. Gã đã lâm vào một loại trình độ vô cùng điên cuồng, cảm giác vinh dự mãnh liệt của tộc quần, quyết đấu của các thế hệ tộc quần và thiên tài nhân loại. Dưới sự chú ý của 10 ức tộc nhân gầm lên, hoàn toàn làm cho Tỳ Lâm lâm vào trạng thái điên cuồng. Gã phải thắng, chết cũng phải thắng. Bên trong hành lang đi tới đối chiến đài đang đứng hộ vệ bất hủ Địch Luân, Tử Phiên Kỳ trưởng lão. Để lát nữa khi chiến đấu bắt đầu, Tử Phiên Kỳ trưởng lão... Địch Luân nhìn về phía Tử Phiên Kỳ trưởng lão bên cạnh. Bất luận làm sao, ngươi phải cam đoan với ta là điện hạ không bị nguy hiểm tính mạng đó. Ta biết rồi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão âm trầm, nói. Ta sẽ cẩn thận đề phòng, một khi có thể phán định thắng bại, ta sẽ lập tức bỏ dở cuộc chiến đấu này. Cam đoan La Phong điện hạ sẽ an toàn. Ừ. Địch Luân vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía đài đối chiến, thấy vẻ mặt La Phong rất bình tĩnh. Sư tổ bảo ta bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để cho sơ suất gì, tuyệt đối phải như vậy. Địch Luân thầm nhủ. Cuộc chiến này chỉ cần bốn phía đấu võ trường khổng lồ, ba tầng dày đặc những cái bóng người đang đứng, còn xa xa trên không trung lơ lửng những bóng người đang đứng, cộng lại những tộc nhân kim giác cũng trên 10 ức. Chỉ cần thần linh bất hủ cũng có quá ngàn người, cũng khá nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương. Bất luận làm sao, cuối cùng cũng phải cam đoan tính mạng của Tỳ Lâm và thiên tài nhân loại. không thể vì việc này mà trở mặt với nhân loại được. Mọi người phải cố hết sức được. Những thần linh bất hủ đó cơ hồ ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng không có một thần linh bất hủ nào ở đây dám nói 10 phần nắm chắc. Vì La Phong, Ti Lâm đều là tinh thần niệm sư. Chiến đấu vào thời khắc phán định thắng bại, tự nhiên là dùng binh khí niệm lực trực tiếp đâm thủng thân thể. Đến khi đâm thủng thân thể mới có thể phán định thắng bại. Còn lúc này rất có thể đã mất mạng rồi. Đương nhiên La Phong cũng là một thiên tài trong nhân loại. Loại đối chiến công khai này nếu mà ngã xuống, nhân loại mặc dù sẽ bất mãn, nhưng quan hệ giữa hai tộc quần chỉ vì một thiên tài nho nhỏ cũng chỉ như con kiến, căn bản là không làm ảnh hưởng tới quan hệ phụ thuộc này. Im lặng! Một thanh âm vang vọng trong thiên địa. Trên 10 ức tộc nhân rất nhanh đã không ngừng giảm thanh âm cho đến lúc hoàn toàn yên lặng. Nhưng họ cơ hồ mỗi người đều cuồng nhiệt nhìn chăm chăm vào đài đối chiến trên đấu võ trường. Cuộc chiến này, một phương là thiên tài kim giác tộc chúng ta, Ti Lâm, bên kia là thiên tài nhân loại, La Phong. Thanh âm như tiếng sấm vang vọng trong thiên địa. Quy tắc chiến đấu rất đơn giản, một phương chịu thua hoặc là bị đánh bại sẽ chấm dứt. Bây giờ, đối chiến giữa Ti Lâm tộc ta với nhân loại La Phong, bắt đầu! Thanh âm vang vọng, trên 10 ức tộc nhân kim giác tộc dán mắt vào đối chiến đài, ai nấy đều nín thở. Còn trên đài đối chiến, La Phong mặc chiến khải màu bạc và thanh niên Ti Lâm chiến khải màu xanh đang đối diện nhau xa xa. Kim giác tộc, Ti Lâm. Nhân loại, La Phong. La Phong và Ti Lâm hai người đều cao giọng hô. Hai người La Phong, Ti Lâm cách xa nhau hơn 10 km, đồng thời từ từ bốc lên không, lơ lửng giữa không trung. Trên lưng họ đều xuất hiện trường cung màu vàng sậm, dưới chân có binh khí niệm lực phi hành. Ngươi cũng dùng diễn thần binh hả? Ti Lâm nhếch miệng nhìn chằm chằm vào La Phong. Hy là đại vĩ đại của kim giác tộc ta mới là người sáng tạo ra diễn thần binh. Vậy sẽ may mạnh hơn thôi. La Phong lạnh lùng nói. Hay lắm. Đôi mắt Ti Lâm lóe ra hào quang. Trường cung màu vàng sậm sau lưng bắn ra vô số kim quang. Đôi mắt La Phong như điện nhìn chằm chằm vào đối thủ. Trường cung màu vàng sậm sau lưng đồng thời ầm một tiếng, cũng bắn ra ngàn vạn kim quang. Nhất thời vô số bóng kiếm trôi nổi, sợi tơ quy luật kim sắc sâu chuỗi nối với bản nguyên vũ trụ quy luật không gian, kim. Niệm lực kết hợp lực quy luật trong nháy mắt ngưng tụ thành một phương thế giới kiếm. Thương tạo nhân loại cũng dùng diễn thần binh kìa. Đều là diễn thần binh tầng thứ 6 thế giới kiếm á nghe. Ti Lâm tự hồ hình thành thế giới kiếm còn lớn hơn nữa. Trên 10 ức người kim giác tộc thấp giọng thảo luận, kích động quan kháng. Hai thế giới kiếm vừa mới ngưng kết lập tức va chạm vào nhau. Thế giới va chạm, đất rung núi chuyển, vô số kiếm khí tan vỡ. Thế giới kiếm do La Phong khống chế đã sinh ra vết nứt, dường như muốn vỡ vụn. Đúng vậy, phá đi, thiên tài nhân loại sắp thua rồi. Ti Lâm sắp thắng rồi. Mọi người kim giác tộc hưng phấn vạn phần. Không hổ là kim giác tộc thiên tài, được tử phiên kỳ trưởng lão nhận định có thực lực vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 9 mà. Thế giới kiếm rõ ràng mạnh hơn ta nhiều. La Phong gầm khẽ một tiếng, nhất thời niệm lực khống chế trong nháy mắt phóng thích đến cực hạn. Siêu chấn phúc niệm lực 3200 lần toàn bộ phóng thích ra, làm cho thế giới kiếm khí vốn lung lay sắp đổ trong nháy mắt trở nên ổn định, trở nên chân thực hơn nữa. Hai thế giới kiếm khí lần lượt va chạm, không gian rung động dữ dội. Hả, hắn cũng tu luyện thế giới kiếm tới trình độ hoàn mỹ rồi. Thanh niên Ti Lâm hơi biến sắc. Thế giới kiếm tầng thứ 6 chia làm 3 cấp độ, theo cảm ngộ càng ngày càng cao. Đầu tiên, tính ổn định của thế giới kiếm sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt tới một cực hạn. Bình thường cần đạt tới cảm ngộ quy luật thông thiên kiều tầng thứ 9 mới có thể đạt tới trạng thái ổn định nhất thế giới kiếm. La Phong cho dù trải qua 50 năm tiềm tu, phương diện cảm ngộ quy luật cũng đại khái ở mức thông thiên kiều tầng thứ 7 đỉnh cao. Thế nhưng siêu chấn phúc niệm lực 3200 lần cũng giúp cho phương diện niệm lực của La Phong tăng vọt hơn cực hạn bình thường 32 lần, làm cho La Phong khống chế thế giới kiếm thoáng cái đã đạt tới mức thông thiên kiều tầng thứ 9 mới có thể đạt tới được. Kiểu như người khác chỉ có một người, thì hắn có tới 32 người đi ổn định thế giới kiếm này, cho dù cảm ngộ quy luật thấp hơn một chút, vẫn có thể đạt tới mức cao phi thường. Dù sao cũng là thiên tài nhân loại, nếu không làm được tới bước này mới là kỳ quái chứ. Thanh niên Ti Lâm thầm nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt tóe ra tinh mang trước đó chưa từng có. Vậy xem ai mạnh hơn đi. Thế giới kiếm ngưng. Thanh niên Ti Lâm nghiến răng. Vốn hai thế giới kiếm va chạm với nhau, nhưng mà đột nhiên thanh niên Ti Lâm khống chế một phương thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại không ngừng. Đồng dạng mật độ kiếm khí cũng càng ngày càng cao, cuối cùng biến thành hai thanh cử kiếm thủy tinh, đường kính đại khái vẻn vẹn chỉ cỡ 10 thước, bao kín Ti Lâm vào trong đó. Cử kiếm dài cỡ 10 thước hoàn toàn dung nạp thế giới kiếm khí vào trong. Năng lượng không hề lãng phí chút nào, vô cùng ngưng tụ. Đây chính là trạng thái thế giới kiếm tầng thứ 3. Ngưng! La Phong cũng quát khẽ một tiếng, phát huy cực hạn siêu chấn phúc niệm lực 3.200 lần. Nhất thời làm cho thế giới kiếm đường kính khổng lồ mênh mông cuồn cuộn liên miên trên 10 km, nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, đã ngưng tụ ra cử kiếm thủy tinh, dài ước chừng trên 10 thước. Cả người đều đứng ở giữa cử kiếm thủy tinh này. Người thua rồi! Ti Lâm gầm khẽ một tiếng. Đến đây đi! La Phong trong mắt chỉ có đối thủ. Hai người đều đứng bên trong cử kiếm thủy tinh, khống chế thủy tinh cử kiếm của mình. Giữa không trung chỉ lưu lại một luồng cầu vồng kim sắc nhàn nhạt, trong nháy mắt đã giao kích. Ti Lâm khống chế cử kiếm thủy tinh nhanh như thiểm điện, quỷ dị vô cùng, hung hãn vô cùng. La Phong khống chế cử kiếm thủy tinh giống như hòa cùng thiên địa, sắc bén vô cùng, điên cuồng vô cùng, hoàn toàn là hai loại phong cách. Hai thanh cử kiếm thủy tinh hoàn toàn bao dung thế giới kiếm, nhanh đáng sợ, lần lượt giao vào nhau, giống như hai tuyệt thế kiếm thủ công kích nhau vậy. Rắc! La Phong mạnh ngẩng đầu, phát hiện ra cử kiếm thủy tinh do mình khống chế đã có vết nứt, rồi từ từ bị xé ra, không khỏi cảm thấy cả kinh. Và chạm như vậy, thế giới kiếm của hắn ngưng tụ thành một khối thủy tinh, hóa thành cử kiếm, đã không chịu nổi, muốn tan vỡ rồi. Sắp thắng rồi! Cử kiếm thế giới kiếm của thiên tàng nhân loại sắp tan vỡ rồi kìa! Thắng rồi! Ti Lâm còn chưa xuất ra tuyệt kỹ mạnh nhất, hắn đã luyện thành chiêu đặc thù của cửu kiếm thế giới kiếm, trấn không kiếm thuật. Một khi mà thi triển ra hả, thiên tài nhân loại khẳng định thua còn thảm hơn nữa kìa. Hả, còn nói hả, kim giác tộc chúng ta mới là nguồn cội của diễn thần binh, các loại bí thuật thi triển diễn thần binh hằng hà sa số, thiên tài nhân loại sử dụng diễn thần binh thua là cái chắc rồi. Kiến không thể lâu, đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi còn không hiểu hả? Ti Lâm lúc này gầm khẽ. Rõ là làm ta thất vọng mà. Thiên tài nhân loại lại chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Ta đến giờ cũng mới xuất ra 7 thành thực lực, xem chiêu mạnh nhất của ta chấn không kiếm thuật đi. Cử kiếm thủy tinh do Ti Lâm khống chế cũng thoáng khai thông với thiên địa, hơn nữa tốc độ nhanh hơn nữa, lơ lửng không chừng hơn nữa, trong nháy mắt đã lao về phía của La Phong. Phương pháp khống chế tinh diệu thật. La Phong chấn động, hắn vẹn vẹn chỉ tìm được diễn thần binh, cũng chỉ biết một vài phương pháp khống chế cơ bản nhất. Còn mỗi một lớp rút cuộc phát huy như thế nào để đạt được uy lực mạnh nhất thì toàn bằng vào cảm ngộ của mình. Nhưng ở kim giác tộc, chính tầng diễn thần binh, mỗi một lớp đều có các loại bí thuật đối ứng. Bí thuật đều là do các thế hệ thiên tài kim giác tộc sáng chế, cần cảm ngộ quy luật nhất định mới có thể thi triển. Một người sáng chế phương pháp chiến đấu sao bằng vô số các thế hệ thiên tài kim giác tộc tích lũy bí thuật chứ? Cự kiếm thủy tinh thế giới kiếm do Ti Lâm khống chế đã sinh ra một ảo ảnh sương mù, không gian vũ trụ chung quanh cũng hoàn toàn bị dung nhập vào một kiếm một cách quỷ dị. Oai một kiếm này quả thực là mạnh tới đáng sợ. Bí pháp thiên phú, cường hóa. La Phong trong mắt lóe lên lệ mang. Thể nội thế giới, con kim giác cự thú khổng lồ ngẩng đầu gầm lớn, trên trán kim giác phát ra kim quang chói mắt, lan ra toàn thân. Bí pháp thiên phú trong nháy mắt khởi động, cường độ ý thức trong nháy mắt một lần nữa tăng vọt gấp đôi. Huyết vũ giả huyết lạc lực, khu động. La Phong rơi vào trạng thái điên cuồng. Đối mặt với một kiếm mang tính áp đảo của diễn thần binh đối phương, La Phong trong nháy mắt đã thi triển bí pháp thiên phú cường hóa cùng với huyết lạc lực mà bản tôn người địa cầu có. Dùng hợp 3 viên huyết lạc tinh làm cho độ phù hợp quy luật của bản tôn người địa cầu đã tăng gấp đôi, dẫn đến uy lực công kích của quy luật ẩn chứa trong cự kiếm thủy tinh tăng vọt. Thiên phú cường hóa, ý thức tăng vọt, khống chế cự kiếm thủy tinh uy lực tăng vọt. Liên tục hai lần tăng vọt này, cự kiếm thủy tinh do La Phong khống chế, khai thông thiên địa không gian vũ trụ, uy lực còn đáng sợ hơn, tốc độ nhanh hơn nữa, bá đạo điên cuồng hơn nữa. Kim, chí dương, chí cương, sắc bén vô cùng, phá cho ta! La Phong đôi mắt vàng đỏ. Chẳng không kiếm thuật! Ti Lâm cũng cưỡi cự kiếm thủy tinh xuyên qua khoảng cách vài km. Trong nháy mắt đã tới phía trước La Phong. Như hai đầu tàu cùng lúc va chạm vào nhau, như hỏa tinh va vào địa cầu, Cự kiếm thủy tinh do Ti Lâm khống chế nổ tung vỡ vụn, lập tức một tiếng ầm ầm vang lên. Thế giới kiếm ngưng tụ vô cùng đã nổ tung, vô số tiểu kiếm kim sắc bay tán loạn chung quanh. Còn cự kiếm thủy tinh do La Phong khống chế còn bá đạo hơn, điên cuồng chấn vỡ nát cự kiếm thủy tinh của đối phương, đồng thời cũng cắm luôn vào trong người của Ti Lâm. Ti Lâm cả người bay thẳng ra sau vài chục km, đánh mạnh vào trên vách tường đấu võ trường, sau đó rơi xuống đất. Hả? La Phong cưỡi cự kiếm thủy tinh gần như trong suốt, hướng mắt nhìn theo Ti Lâm. Cuối cùng khi đánh vào người Ti Lâm, rõ ràng cảm giác được có một lực đạo cường đại dẻo dai ngăn trở. Ti Lâm nhìn như bay rất là xa, nhưng mà trên thực tế, lực công kích trí mạng chính thức sớm đã bị đánh tan trên 9 phần. Nếu không, Ti Lâm đã bị chấn nát thành bùn rồi. Thời khắc cuối cùng, hẳn là của một thần linh bất hủ âm thầm cứu Ti Lâm rồi. Vì vậy cũng tốt, chủ yếu vừa rồi thi triển một kích mạnh nhất, mình căn bản không kịp thu tay lại. La Phong thầm nghĩ. Một khoảng im lặng. Khi La Phong cưỡi cự kiếm thủy tinh bay lên không trung đấu võ trường, trên 10 ước tộc nhân kim giác tộc đều lặng ngắt như tờ. Họ thua rồi. Trận chiến này ngay từ lúc bắt đầu, Ti Lâm của kim giác tộc đã hiển lộ ra sự áp đảo. Thậm chí trước khi chiến đấu chấm dứt một khắc, Ti Lâm còn tự tin 10 phần thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, bằng vào thế giới kiếm cự kiếm thủy tinh để thi triển chấn không kiếm thuật, muốn đánh bại La Phong một cách đơn giản. Nhưng thế cục đột nhiên nghịch chuyển, thiên tài nhân loại đột nhiên bộc phát, ưu thế áp đảo đánh bại Ti Lâm. Sao lại như vậy? Sao lại thua như vậy? Giờ mới đây. Vô số người kim giác tộc cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy. Còn thanh âm người chủ trì trận đối chiến này vang lên lồng lộng. Cuộc chiến này, thiên tài nhân loại La Phong đã chiến thắng. Nghe tới kết quả cuối cùng, La Phong không muốn nhìn Ti Lâm trọng thương đang loạn choạn đứng lên, mà nhanh chóng bay vào hành lang. Chúc mừng điện hạ. Địch Luân cười, nói. La Phong điện hạ, thực lực đích xác là phi phàm. Tiến vào cấp vực chủ bậc chính thời gian ngắn như vậy, lại có thể đánh bại thiên tài tộc ta Ti Lâm rồi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão chúc mừng, nhưng mà từ ngữ khí cũng có thể cảm giác ra Tử Phiên Kỳ trưởng lão cũng không vui vẻ bao nhiêu. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Tai của La Phong vẫn nghe rõ ràng tiếng ồn ào của 10 ức kim giác tộc nhân trong đấu võ trường. Tiếng thảo luận, tiếng la hét, thậm chí còn có các loại tiếng khiêu chiến. Rất nhiều thanh niên kim giác tộc đều đang gào thét. Nhân loại La Phong, ta muốn khiêu chiến với người. Hãy nhận khiêu chiến ba tư ngõ tao đi. Tiếng khiêu chiến, tiếng mắng chửi phẫn nộ, các loại âm thanh hỗn hợp tạo thành tiếng gầm như xé cả thiên khung. Lập tức đi ngay thôi. Địch Luân gật đầu lia lịa. Người ở đây quá nóng mà. La Phong lắc đầu cười, nói. Dân chúng bình thường trong tộc quận rất muốn có một trận thắng mà. Thất bại của Ti Lâm đích xác đã khiến cho rất nhiều tộc nhân phẫn nộ không cam lòng. Tử Phiên Kỳ trưởng lão lắc đầu cảm thán. Nhưng mà họ đều là dân chúng bình thường, tầm nhìn hẹp hòi, căn bản không thấy rõ khác nhau lớn nhất giữa kim giác tộc chúng ta và nhân loại. Chỉ cần thiên tài đối chiến đạt được thắng lợi thì kỳ thực cũng chẳng có tác dụng gì với cả tộc quần. Nhưng mà nó làm cho tộc quần đoàn kết hơn, biết rõ việc này rất vô vị, nhưng vẫn phải ủng hộ việc này. La Phong gật gật đầu. La Phong điện hạ nè, chúng ta đi cổng sau nha. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nói. La Phong, Tử Phiên Kỳ trưởng lão, Tạp Thập Na, Địch Luân và năm giới chủ hộ vệ lặng lẽ theo một thông đạo ly khai đấu võ trường. Nhưng vừa mới đi ra khỏi đấu võ trường đã bị một đám thanh niên ngăn trở. Nhân loại La Phong, xin nhận khiêu chiến của ta đi. Thiên tài nhân loại, ta sắc nặc chính thức phát ra khiêu chiến với ngươi. Đám thanh niên kim giác tộc ai nấy kích động vô cùng. Mau đi thôi. La Phong nhíu mày. Địch Luân gật đầu. Yên tâm đi, không có việc gì cả đâu. Tử Phiên Kỳ trưởng lão bằng vào bất hủ lực áp chế thẳng đám thanh niên trong tộc đang gây rối này. Rồi vèo một tiếng, đám người La Phong nhanh chóng xé gió lướt đi, bay về phía Thánh Thành. Thánh Thành rộng lớn vô cùng, bên trong Thánh Thành có một tòa thành trong thành, Thánh Địa. Thánh Địa là nơi thượng thánh chói mắt nhất cả Lạp Tư Áo thế giới. Nơi đó có một vài chỗ ở tiềm tu, chuyên môn cung cấp cho một vài cường giả kim giác tộc. Còn có hai tòa nhà hình tháp, một tòa tên là Bí Điển Tháp còn tòa còn lại là Thánh Bi Tháp. Nói về tầm quan trọng thì tự nhiên Thánh Bi Tháp quan trọng hơn một bậc. Nhìn kìa! Tử Phiên Kỳ trưởng lão từ xa chỉ vào một cái tòa nhà hình tháp màu trắng cao trên 100 km. Đó là nơi trong bí điển tháp có đủ loại bí điển của các thế hệ cường giả kim giác tộc ta, gọi là sách học thử đó. Sách thử hả? La Phong giật mình. Đúng vậy, trong tộc có vô số bí điển để giúp cho đời sau lựa chọn bí pháp tốt hơn. Họ tách mỗi một cái loại bí điển ra, đưa ra một quyển sách học thử. Bên trong sách học thử chỉ có nội dung đầu tiên của bí pháp mà thôi. Ở sách học thử thuần túy là dùng cho người quan khán tìm hiểu bản bí điển này rốt cuộc là tu luyện như thế nào, tuyệt không có chi tiết phương pháp tu luyện như thế nào cả. La Phong khẽ gật đầu. Chỉ có xác định ra mình lựa chọn quyển nào, sau đó xin phép mới có thể được ban cho bí điển chính thức mà thôi. Dù sao kim giác tộc ta vô số năm qua cũng tích lũy vô số bí điển, giá trị vô cùng vô tận. Nếu mà tất cả các bản bí điển đều để ở đó, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị rất nhiều các tộc quần cường đại cướp đoạt. Còn bây giờ chén chén chỉ là sách học thử mà thôi. Không có một phương pháp tu luyện nào cả, như vậy rất an toàn. La Phong bây giờ mới hiểu được nguyên nhân. Còn Thánh Bi Tháp không nghi ngờ gì, chính là cái nơi đặt thánh bia. La Phong điện hạ ngươi có cơ hội một mình tìm hiểu thánh bia một tháng, đến lúc đó cứ đi vào trong Thánh Bia Tháp nha. Tử Phiên Kỳ trưởng lão chỉ vào một tòa tháp cao kim sắc. Ngươi xem kìa, cả thánh địa chính là thành trong thành. Tử Phiên Kỳ trưởng lão chỉ chung quanh. Chung quanh có những tòa nhà ở cổ kính u tĩnh, cũng không có trang hoàng hoa lệ gì cả. Tất cả có vẻ rất cổ xưa mộc mạc. Liếc mắt nhìn qua, vô số nơi ở đều tản ra một loại ý vị rất cổ xưa đặc thù. Trên đường tùy thời có thể nhìn thấy một vài người tu luyện kim giác tộc lui tới, ai nấy đều đăm chiêu. Cả thánh địa thánh bia không có chỗ nào dùng cơm hưởng lạc cả. Đây là một loại không khí tu luyện. Muốn có một căn nhà ở thánh địa để an tâm tìm tu, hoặc là cường giả chính thức được vô số tộc nhân tôn kính, hoặc là một thiên tài tuyệt thế làm vô số tộc nhân tán thưởng, hoặc là nhân vật mà nguyên lão trọng thị. Tử Phiên Kỳ trưởng lão cảm thán. Tìm tu bên trong thánh địa này đều là hy vọng tương lai của kim giác tộc ta. Điện hạ nè, kim giác tộc chúng ta cũng đã chuẩn bị một chỗ trú cho ngài rồi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão cười, nói. Xin mời theo ta. Một khắc sau, một căn nhà tu luyện chiếm diện tích đại khái 10 mẫu, trông rất cổ kính, đã xuất hiện trong tầm nhìn. Đám người La Phong đứng phía trước căn nhà, Tử Phiên Kỳ chỉ vào chỗ ở này. Ở đây xem như là cái nơi tu luyện rất lớn trong thánh địa rồi. Điện hạ có thể an bài các hộ vệ ở trong này. Đợi sau khi đi Thánh Bi Tháp tìm hiểu một tháng xong, có thể ở tại nơi này hấp thu một vài áo diệu trong Thánh Bi Ơn. La Phong điện hạ. Ngoài căn nhà tu luyện, có một kim giác tộc nhân mặc chiến khải màu đen cung kính hành lễ. Tòa nhà này từ hôm nay trở đi là chỗ ở của điện hạ. Điện hạ muốn ở bao lâu cũng có thể được. La Phong mỉm cười gật đầu. Năm người các ngươi nghỉ ngơi đi. Lúc này La Phong phân phó cho năm đại giới chủ hộ vệ. Dạ, điện hạ. Năm người cung kính hành lễ. Địch Luân nè, theo ta tới Thánh Bi Tháp nhìn xem nha. La Phong cười nói, dẫn Địch Luân, Tử Phiên Kỳ trưởng lão, Tạp Thập Na lướt qua khoảng cách mấy trăm km, đi tới Thánh Bi Tháp sừng sững nguy nga sáng chói. La Phong ngẩng đầu nhìn Thánh Bi Tháp toàn thân kim sắc cao hơn 100 km. Nhân loại La Phong. Một thanh âm trầm thấp vang lên trong thức hải của La Phong. Ta là thủ hộ giả Thánh Bi Tháp này. Ngươi có cơ hội một mình tìm hiểu Thánh Bi Tháp trong vòng một tháng. Ngươi muốn bây giờ bắt đầu tìm hiểu hay không? Bây giờ luôn đi. La Phong gật đầu. Được. Thủ hộ giả Thánh Bi Tháp cắt ngang một vài kim giác tộc nhân đang tìm hiểu Thánh Bia, sau đó đuổi họ ra khỏi Thánh Bi Tháp. Có lẽ thời gian tìm hiểu của kim giác tộc nhân vẫn chưa dùng hết, nhưng vì nhân loại, những kim giác tộc nhân ấy chỉ có thể một tháng sau mới có thể tiếp tục tới tìm hiểu. Thiên tài nhân loại hả? Xem kìa, đó là hắn đó. Ta đang tìm hiểu lại bị cắt ngang. Ta còn có thời gian 3 ngày tìm hiểu nữa. Phải đợi một tháng sau rồi mới có thể trở lại tìm hiểu. Ai bảo đối phương là nhân loại chứ? Vài chục kim giác tộc nhân từ trong Thánh Bi Tháp đi ra, liếc mắt nhìn bọn người La Phong, rồi truyền âm thảo luận tới tấp với nhau. Nhưng họ cũng không dám gây chuyện, chỉ là truyền âm thảo luận một chút rồi đều ly khai. Địch Luân nè, các ngươi đều dậy trước đi, ta đi Thánh Bi Tháp tìm hiểu, một tháng sau ra ngoài. La Phong nói xong thì đi thẳng vào phía cửa vào Thánh Bi Tháp. Vừa mới tiến nhập vào trong Thánh Bi Tháp này, cảm thấy rét thấu xương, hơi thở cũng cảm giác được nhiệt độ siêu thấp thẩm thấu vào trong cơ thể. Nhân loại La Phong, ta, thủ hộ giả Thánh Bi Tháp, ngươi có thể gọi ta là thủ hộ giả. Một nam tử toàn thân được bọc kính trong màu đen chiến khải hoa lệ, chỉ lộ ra một đôi mắt ánh lên màu tím. Thông qua mũ trụ, thoáng thấy da của thủ hộ giả này hiện ra màu đỏ sậm, cả người ánh lên một luồng khí tức vô cùng sắc bén, đáng sợ. Bên cạnh gã đang có một thanh đao khổng lồ cao ước chừng 3 thước để trên mặt đất. Hình ảnh này tạo cho La Phong một áp lực vô hình, không thua Chân Diễn Vương chút nào cả. Thủ hộ giả, La Phong khẽ hành lễ. Đi vào đi. Thánh Bi Tháp thủ hộ giả thấp giọng nói. La Phong gật đầu, đi theo thông đạo tối tăm không ngừng vào sâu bên trong, chẳng mấy chốc đã tiến vào một đại sảnh vô cùng rộng lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí còn có thể thấy vách đá trên đỉnh Thánh Bi Tháp cao gần 100 km. Hiển nhiên cả Thánh Bi Tháp tổng cộng cũng có 1 tầng. Trong đại sảnh rộng lớn đang để một tinh thể sừng sững, tinh thể Thánh Bia. Cả cái bia này cao ước chừng 300 thước, rộng ước chừng 100 thước, dày đại khái 50 thước. Toàn thân là một loại tinh thể màu xanh lá nhạt cấu thành. Một luồng khí tức làm cho người ta nín thở thông qua tinh thể Thánh Bia tràn ngập ra. Đồng thời ở giữa tinh thể Thánh Bia lại có một cái lỗ thủng. Lỗ thủng này đường kính đại khái 30 cm, sâu ước chừng 1 thước, là một cái lỗ thủng hình tròn. Khác với 52 tấm bia hỗn độn nhân loại chúng ta, đầu tiên là chất liệu không giống, cảm giác cũng không giống nữa. La Phong đứng trước Thánh Bia, nhất thời thấy Thánh Bia bằng tinh thể cao 300 thước màu xanh lá nhạt. Trên Thánh Bia có 6 bức ác ma đồ phi thường quỷ dị, một con ác ma hình người trong đồ hình đang gầm lên. Đồ hình ác ma gầm hả? Cả tinh thể Thánh Bia là một bức đồ họa, còn ở giữa Thánh Bia này lại còn có một cái lỗ thủng hình nón nữa hả? La Phong thầm nghĩ, rồi hắn lập tức không suy nghĩ nhiều, bắt đầu cẩn thận quan sát Thánh Bia. Vừa mới ngưng thần quan kháng, ý thức đã không tự chủ được, bị hấp dẫn tiến vào đồ hình ác ma gầm. Ý thức bị đôi cánh cửa ác ma hình người trong cái đồ hình ác ma gầm hút vào, như thấy vô hạn tinh không, các vì sao vũ trụ đang diễn biến. La Phong trong lòng vừa ngộ ra một chút, thể nội thế giới bao lâu nay vẫn luôn kẹt ở cấp vực chủ, tự hồ vì cơ hội này mà ảnh hưởng, đột nhiên bắt đầu rung động. La Phong cả kinh, lập tức từ trạng thái cảm ngộ Thánh Bia thoát ly ra ngoài, đồng thời lập tức hiểu ra đang phát sinh ra chuyện gì. Hả, thể nội thế giới sắp tiến hóa rồi, muốn bước vào cấp giới chủ rồi. Hết tập 141 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.